Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 383. Hứa ca, ta có thể thêm xuống ngươi WeChat sao? Sớm tại giữa trưa biết rõ Hứa Chiết đến Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học về sau, Phó Khải Toàn liền có loại không kịp chờ đợi cùng Hứa Chiết gặp mặt ý nghĩ. Dù sao đối với hắn cấp độ này người mà nói, Hứa Chiết năng lượng quá mạnh, chỉ cần hơi có thể dựng vào một chút quan hệ, chỗ tốt kia đều là hưởng thụ không hết. Nhưng nghĩ là nghĩ, Phó Khải Toàn vẫn là có không tệ năng lực tự kiềm chế. Hắn biết mình tùy tiện tới lời nói, chẳng những sẽ đánh nhiễu Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến gặp mặt, cũng sẽ nhường Hứa Chiết đối với hắn sinh lòng phản cảm. Lấy hắn trưởng thành kinh lịch cùng tầm mắt, rất rõ ràng Hứa Chiết có thể phát triển đến bây giờ cái này tình trạng. Bản thân năng lực chính là rất mạnh, thậm chí phụ thân hắn cũng từng cầm Hứa Chiết kinh lịch đến khích lệ qua hắn. Đối với Hứa Chiết một loạt thủ bút, hắn phi thường rõ ràng, cho nên hơn hiểu Hứa Chiết năng lượng. Không phải vậy trước đây hắn cũng sẽ không nghe được Tô Tử Thiến bối cảnh chính là Hứa Chiết thời điểm, dọa đến liền cái chén cũng bắt không được. Nhưng không đến lời nói, chính hắn cũng cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có thể chờ đợi đến muộn sẽ sắp bắt đầu thời điểm mới rốt cục cùng Hứa Chiết chạm mặt, mà Hứa Chiết tại biết rõ Phó Khải Toàn thân phận về sau, đối với hắn mục cũng coi như hiểu, nghĩ đến phía bên mình vừa vặn không có tìm được chỗ ngồi, liền trực tiếp hỏi, ngươi là nhà tài trợ đúng không? Trường học an bài cho ngươi chỗ ngồi còn có vị trí sao? Có chuyện cho ta đưa ra đến 3 chỗ ngồi. Chỗ ngồi, tốt tốt tốt, ta bên này vừa vặn có mấy cái vị trí, Hứa ca ngươi không ngại lời nói cứ việc ngồi. Phó Khải Toàn đầu tiên là kinh ngạc một cái, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, biết rõ Hứa Chiết là không muốn bại lộ thân phận của mình. Có cơ hội tốt như vậy, hắn là không thể nào không lợi dụng, bất quá hắn bên kia chỗ ngồi hiện tại thế nhưng là có người đến làm cho bọn hắn nhanh đưa ra đến vị trí mới được. Tại xưng hô bên trên, Phó Khải Toàn cũng rất cơ linh theo Hứa lão bản biến thành Hứa ca. Cái này nhìn như đều là tôn xưng, nhưng quan hệ cũng có vẻ quen thuộc rất nhiều. Chỗ ngồi chuyện đã định, Hứa Chiết móc ra điện thoại cho Tô Tử Thiến đánh tới. Nàng cùng Đỗ Ngọc Giai cái này thời điểm còn không có tìm tới ngoại liên bộ xã trưởng. Nghe được Hứa Chiết vậy mà đã tìm kỹ chỗ ngồi về sau cũng có chút mộng. Nhưng hiện trường thanh âm quá ồn, Tô Tử Thiến cũng không có tại trong điện thoại nhiều lời. Mang theo Đỗ Ngọc Giai một đường chạy chậm chạy về tới. Lão công ngươi làm sao tìm được vị trí a? Ngươi không phải là trực tiếp cùng trường học của chúng ta lãnh đạo liên hệ. A, Phó lão bản, ngươi làm sao tại cái này? Tô Tử Thiến còn chưa kịp hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy ngay tại Hứa Chiết bên cạnh cách đó không xa gọi điện thoại Phó Khải Toàn. Lập tức nổi lên nghi ngờ, nàng biết rõ Hứa Chiết là không biết Phó Khải Toàn, mà Phó Khải Toàn gần nhất hành vi cũng không giống là theo Hứa Chiết nhận biết, cho nên nàng tại kéo đến tài trợ về sau, nghĩ tới rất nhiều khả năng. Trong lòng hơn có khuynh hướng Phó Khải Toàn là muốn cho Đỗ Ngọc Giai lưu cái ấn tượng tốt. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hướng Hứa Chiết nơi này muốn. Nhưng bây giờ hai người chạm một khối, giống như lại là nhận biết. A, tẩu tử ngươi tốt, ngươi cũng đừng gọi ta Phó lão bản, ta không đảm đương nổi a. Hứa ca tại cái này, ta làm sao dám để ngươi xưng hô như vậy. Gặp Tô Tử Thiến trở về, Phó Khải Toàn chê cười giải thích nói, không gặp Hứa Chiết thời điểm, hắn tại Tô Tử Thiến trước mặt giả bộ như cái gì cũng không biết rõ. Đánh đồng học tình cảm bài cái gì cũng không đáng kể. Nhưng là hiện tại ngay trước Hứa Chiết mặt lại chơi chút tiểu thủ đoạn này lời nói, cũng có chút quá ngây thơ. nghe được hắn xưng hô tự mình, tẩu tử. Tô Tử Thiến hơn nửa ngày kịp phản ứng, vô cùng kinh ngạc hỏi, lão công, các ngươi, là nhận biết. Tô Tử Thiến bỗng nhiên có loại trong lòng mình một chút quan niệm sụp đổ cảm giác. Ăn cơm buổi trưa thời điểm nàng còn tại nói với Hứa Chiết tự mình kéo đến tài trợ. Muốn có được Hứa Chiết khích lệ, cuối cùng cũng là đã được như nguyện bị Hứa Chiết khích lệ vài câu. Tô Tử Thiến lúc ấy trong lòng thế nhưng là mỹ không được. Hiện tại chợt phát hiện Hứa Chiết cùng Phó Khải Toàn là nhận biết. Như vậy tự mình kéo đến tài trợ, có phải hay không cũng là Hứa Chiết mượn Phó Khải Toàn tay giao cho mình. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta là mới quen tiểu huynh đệ này, vừa vặn nhường hắn giúp chúng ta tìm chỗ ngồi. Đưa tay xoa xoa Tô Tử Thiến tóc, Hứa Chiết nói ra, tiệc tối không phải lập tức liền muốn bắt đầu sao? Đừng tại đây đứng đấy, ngồi vào trên chỗ ngồi về sau trò chuyện tiếp đi. Đúng đúng đúng, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Hứa ca, tẩu tử còn có Dai Dai, các ngươi đi theo ta. Phó Khải Toàn phụ họa, liền muốn mang theo ba người đi mạch bá nhà tài trợ. Vị trí ta biết rõ, các ngươi trên chỗ ngồi nước lọc vẫn là ta thả đây, ngươi cũng đừng dẫn đường. Một khối đi qua đi. Nói Hứa Chiết vỗ vỗ Phó Khải Toàn bả vai, Phó Khải Toàn cũng là dùng một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng trả lời. Hoắc, Hứa ca ngươi còn làm việc này à, là cho tẩu tử hỗ trợ à. Nói như vậy nước này ta nói cái gì đều phải uống xong. Uống không hết ta mang về nhà chậm rãi hát. Đi tiểu tử ngươi, đừng tại đây cho ta mò mẫm nghèo. Mạch bá tài trợ đến rất khuya. Kỳ thật rất nhiều vị trí đã sớm định tốt, nhưng dù sao tài trợ chỉnh một chút 20 vạn, cùng quan danh thương, nhất định phải cho đưa ra tới một cái tốt vị trí. Tại hàng thứ nhất bên trái, học sinh hội liên quan người phụ trách đặc biệt cho mạch bá phương diện lưu 5 cái coi như không. Tệ vị trí, Hứa Chiết đám người đi tới thời điểm, 5 cái vị trí bên trên cũng không có ngồi người. Hứa Chiết bị Phó Khải Toàn an bài tại ở giữa nhất vị trí. Bên phải theo thứ tự là Tô Tử Thiến, Đỗ Ngọc Giai, Tẩu Tử, các ngươi ngồi ở bên phải thuận tiện xem tiết mục. Ta chính là tới đi cái đi ngang qua sân khấu, mà chính Phó Khải Toàn thì ngồi tại Hứa Chiết bên tay trái, bên trái nhất vị trí không xuống tới. Vốn là nghĩ đến tốt nhất có thể cùng Hứa Chiết đụng tới một mặt liền thành. Hắn cũng mang đến mấy cái quản lý tới, nhưng là hiện tại loại này tình huống, cái gì quản lý đều phải đứng sang bên cạnh. Tốt, Khải Toàn ngươi cũng là có lòng, Hứa Chiết nói ra. Nói đến các ngươi KTV ta cũng đi qua, trước kia thật đúng là không biết rõ là ngươi sản nghiệp. Không phải vậy nói không chừng nhóm chúng ta đã sớm nhận biết. Mạch bá KTV, Hứa Chiết trước khi trùng sinh ngược lại là đi qua mấy lần. Dù sao toàn bộ lục thành cũng có rất nhiều nhà, giá cả lại khá là lợi ích thực tế. Phó Khải Toàn có nhãn lực sức lực cũng coi như sẽ giải quyết. Mặc dù nhìn xem lòng ham muốn công danh lợi lộc có chút mạnh, mà dù sao thu đối phương chỗ tốt, Hứa Chiết cũng là không ngại nói vài lời lời xã giao. Thật sao? Kia thật là quá đáng tiếc. Nếu có thể sớm một chút đụng phải Hứa ca lời nói liền tốt. Phó Khải Toàn 10 điểm tiếc hận cảm. Thán một câu, thuận tay xuất ra điện thoại ấn mở tự mình WeChat nói ra. Hứa ca, ta thật sự là quá bội phục ngươi. WeChat ta một mực tại sử dụng. Cảm giác thật sự là quá thuận tiện, thậm chí không cần đánh chữ, trực tiếp theo một cái là có thể đem tự mình muốn nói chuyện đưa đến đối phương nơi đó. Còn có WeChat vận động 1 mét đổi 1 gạo hoạt động. Ta thế nhưng là mỗi ngày cũng điểm kích quyên tặng, đối WeChat hung hăng khen một trận về sau. Phó Khải Toàn mới hỏi, Hứa ca, ta có thể thêm xuống ngươi WeChat sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.